Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 11, cuối cùng, Đoàn Chính Thuần lại là không có như hắn theo như lời như vậy kiên cường. Dọn đi ra ngoài, mà là ở Cá Tiều vừa làm ruộng vừa đi học khuyên bảo, hạ. Trước lưu lại, nói ra đi nói, bát đi ra ngoài thủy sau. Hắn cái này nghẹn khuất phụ thân túng, làm bộ trọng thương không nên di động, chơi xấu nằm ở trong sân, chính là không đi, từ nhỏ hưởng thụ quán đoạn vương gia khẳng định, tới rồi nơi khác, không, cho dù là trở lại đại lý hoàng cung, hắn có thể hưởng thụ sinh hoạt, cũng chính là như vậy, không, đại nữ nhi nơi này hết thảy, so với hắn đại lý hoàng cung càng tốt hơn. Đại nữ nhi tuy rằng vô luận là ngôn ngữ vẫn là biểu hiện ra ngoài thái độ. Đều là đối hắn cái này phụ thân khinh thường nhìn lại. Chính là, từ hạ nhân an bài, áo cơm chi phí lại không có coi khinh hoặc là chậm trễ qua hắn một phân. Đoàn Chính Thuần cũng không phải không bỏ được này đó hưởng thụ. Mà là, hiện giờ trừ bỏ đại nữ nhi trong phủ, không có nơi nào có như vậy hoành hậu y tế lực lượng. Tới chiếu cố thương hoạn, hắn thương thế hảo thuyết, chính là hắn bốn cái tâm can nhóm, lại là ly không được này đó diệu thủ hồi xuân đại phu y thuật cùng trong phủ kia đầy đủ hết dược. Liệu phối trí, toàn đại tống, không, hẳn là chỉ cần nghe được tin tức, đối y đạo có điều theo đuổi đại phu, có năng lực có dã tâm cơ hồ đều tụ tập ở tới Lâm Lam trong phủ. Lam thần y tựa hồ đang ở liên hợp đại tống phía chính phủ. Chuẩn bị thiết lập một khu nhà y học viện nghiên cứu. Vì chính là tổng kết thiên hạ ca bệnh, kết luận mạch chứng, sau đó hội tụ thành sách, truyền tràn ra đi, dùng cho tạo phúc ba tánh. Có được như thế kêu gọi lực nguyên nhân là, nàng tính toán vâng theo nhà hắn sư phụ di nguyện, công khai toàn bộ nàng sư phụ lưu lại y học cự điển. Vì y học phát triển cung cấp non nớt chi lực, có thần y, tự nhiên liền có bệnh hoạn. Đối với nữ nhi kiếm tiền cùng tiêu tiền bản lĩnh, hắn là chịu phục, đồng thời, cũng cảm thấy nín thở. Rõ ràng nên là hắn nữ nhi, qua đời bởi vì hai bên bản lĩnh chênh lệch, mỗi khi đối mặt, hắn đều băn khoăn như đối mặt một cái vô pháp vượt qua núi cao. Cần thiết ngước nhìn, vô pháp, chỉ cần không mắt mù, đều có thể nhìn ra nhà mình đại nữ nhi xuất sắc cùng lợi hại. Ít nhất, so với hắn cái này phụ thân muốn xuất sắc lợi hại đến nhiều. Liên cho giỏi hơn thầy như vậy một câu, đều không có dùng ở hắn cùng đại nữ nhi trên người ý nghĩa. Hắn tồn tại, liền làm nữ nhi tương đối hữu dụng đá cây chân đều không xứng. Như vậy đối với một cái phụ thân, vẫn là một cái nữ nhi hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thậm chí mỗi khi gặp nhau đều có thể từ nữ nhi trong mắt nhìn đến khinh bỉ phụ thân tới nói. Thương tổn là thật lớn. Liên quan, nàng làm trưởng tỷ chức trách dạy dỗ ra tới tiểu nữ nhi nhóm. Cũng là phi thường ưu tú đến, đồng dạng, tuy rằng bưng nữ nhi thân phận cùng lễ nghi, chính là thực tế lại là không có lúc nào là đều ở lấy bình đẳng ánh mắt cùng phương thức cùng hắn. Cái này phụ thân ở chung. Rất là kích thích hắn giấu ở linh hồn chỗ sâu trong đại nam nhân bá đạo tư tưởng. Tưởng sinh khí đi, lại không có bất luận cái gì lấy cớ cùng lý do. Trơ mắt nhìn tiểu nữ nhi nhóm ở đại nữ nhi dẫn dắt dạy dỗ hạ. Một ngày so với một ngày ưu tú, ngắn ngủn thời gian gian, như là biến pháp thuật giống nhau. Thoát thai hoán cốt, không lâu trước đây, nữ nhi nhóm còn đi theo hắn tình nhân phía sau. Yêu cầu dựa vào các nàng mẫu thân, cuối cùng vẫn là muốn bám vào hắn trên người mới có thể có nắm chắc. Kiều Thái, hận đời nữ nhi nhóm, hoàn toàn không thấy, biến thành hiện giờ, nhất cử nhất động đều phi thường có cá tính có phong phạm có quy củ. Phảng phất một cái từ nhỏ liền đã chịu đại gia dạy học đỉnh cấp khuê tú. Đối với như vậy một đám xuất sắc nữ nhi, hắn cảm thấy rất có áp lực. Mỹ nhân ở cốt không ở da, tuy rằng da cũng rất quan trọng, bất quá, khuyết thiếu khung xương, vĩnh viễn chỉ có thể là một bức danh họa, một cái bình hoa, nam nhân tuy rằng sẽ thưởng thức yêu thích, nhưng là ứng có coi trọng, cũng liền như vậy, bởi vì này chỉ là nam nhân trong tay một cái đắc ý vật phẩm. Nhiều nhất cũng chính là một cái làm hắn lưu luyến phụ thuộc phẩm mà thôi. Có thể làm nam nhân coi trọng cũng tôn trọng, trước nay đều không phải cái gì mỹ mạo nhân phẩm đạo đức, mà là thành lập ở này đó phía trên thân phận, địa vị cùng thực lực. Điểm này, Đoàn Chính Thuần so bất luận kẻ nào đều có thiết thân thể hội. Bởi vì hắn chính là làm như vậy, tựa như hắn sở chọn lựa tình nhân Yomani Đoàn Chính Thuần tuy rằng hoa tâm lạm tình. Chính là hắn hoa tâm lạm tình đối tượng, đều là hắn có thể chi trả đại giới đối tượng. Tỷ như Khang Mẫn, một cái nghèo khổ nông gia nữ nhi. Tỷ như Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, võ lâm không nổi danh môn phái đồ đệ. Tỷ như Nguyễn Tinh Trúc, một cái nghèo túng quan lại nhân gia nữ nhi. Ngay cả Vương Phu Nhân, lúc trước bất quá cũng là đại lý trong núi một chỗ ẩn cư sẽ võ nữ nhi thôi. Hắn cho dù lại phong lưu đa tình, cũng tuyệt đối không dám đối đại tống công chúa linh tinh. Quyền quý nhân gia khuê tú xuống tay, bởi vì, cái này, đại giới, hắn phó không dậy nổi. Duy nhất trêu chọc, thuộc về cái này phạm trù, chỉ có hắn nguyên phối vợ cả, Đao Bạch Phượng, hiện giờ. Đoàn Chính Thuần lại bi ai phát hiện, hắn thế nhưng liền nữ nhi nhóm sở yêu cầu, đại giới, đều phó không dậy nổi. Ngoan ngoãn, nghe lời nữ nhi, nhận nhiều ít cái, hắn đều không có ý kiến, cũng không quan đại cục. Chính là, loại này mang theo các loại mỹ mặt nạ bá hoàng hoa thức nữ nhi ngoại trừ A. Đại nữ nhi hành động, tựa hồ hoàn toàn đem tiểu nữ nhi nhóm trong mắt dã tâm bậc lửa. Nguyên bản chỉ là mềm mại kiều hoa mỹ nhân, hiện giờ còn thêm đúc thượng cứng rắn nội cốt, bất luận là xử sự thủ đoạn vẫn là võ công làm người. Tiểu nữ nhi nhóm đều ở đại nữ nhi ngày qua ngày thân thủ rèn luyện chung. Càng ngày càng lão luyện chu đáo, tự mình cho rằng, cho dù là đại quốc công chủ, danh môn khuê tú, cũng cứ như vậy, này liền rất có vấn đề. Đoàn Chính Thuần tự nhận là xem người ánh mắt không tồi. Chỉ bằng thoát thai hoán cốt nữ nhi nhóm ánh mắt, hắn liền có thể khẳng định, cho dù không có hắn Đoàn Chính Thuần khẳng định, bằng vào kinh đại nữ nhi tay, từ trong tay hắn moi đi tư bản dựa thế thành lập khởi. Thuộc về các nàng bản thân thế lực, tiểu nữ nhi nhóm cũng có thể tại đây thế gian hỗn đến hô mưa gọi gió. Một khi thành thế, cho dù không có đại nữ nhi, cũng tuyệt đối sẽ là một phương nhân vật. Nữ nhi thế nhưng do thế gian đại đa số nam tử đều phải ưu tú. Đây là đáng giá kiêu ngạo cùng cao hứng. Vấn đề chỉ là này đó làm hắn kiêu ngạo nữ nhi. Không chỉ có là hắn nữ nhi, vẫn là tư sinh nữ. Hoa trọng điểm cho thấy, càng ngày càng không đem hắn đặt ở trong mắt tư sinh nữ. Đã không phải muốn xem hắn Đoàn Chính Thuần sắc mặt, tùy ý một phần của hồi môn. Tùy ý tìm cá nhân gà đi ra ngoài, là có thể xong việc tống cổ vật phẩm cùng phụ thuộc Pharmony thậm chí. Các nàng đã tiến bộ đến, Đàm Thiếu Gian, chính mình cái này phụ thân nhất cử nhất động thâm ý. Đều có thể nhìn thấu nông nỗi, ăn ngay nói thật, loại cảm giác này, thật là quá khó tiếp thu rồi. Đây cũng là Đoàn Chính Thuần mỗi khi đều muốn tìm cơ hội đem cái này tỷ lệ nhập siêu sắp đặt lại. Nguyên nhân, nhưng mà, chưa từng có thành công quá, ngược lại đem nữ nhi nhóm trong mắt còn sót lại, đã sớm không có nhiều ít sùng kính, chờ đợi đều cấp lăn lộn đã không có, nữ nhi nhóm xem vẻ mặt của hắn, đều là cái loại này nhìn thấy người xa lạ ánh mắt, giống như là một cái trên đường đụng tới một cái yêu cầu tôn kính một chút, xa lạ lão gia gia ánh mắt, làm Đoàn Chính Thuần càng thêm khó chịu. Nhưng mà càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, từ A-La tới, ba vị tình nhân thai nhi cũng không có giữ được. Hắn phát giận nói, muốn dọn sau khi ra ngoài, nữ nhi nhóm xem hắn ánh mắt đã không phải xa lạ trưởng bồi ánh mắt, mà là thù địch ánh mắt, không biết có phải hay không đa tâm. Nó cảm thấy, nguyên bản còn đối hắn cùng tình nhân nhóm như thế nào ở chung có thể không? Thái độ là không duy trì. Cũng không phản đối nữ nhi nhóm, hiện giờ chính mơ hồ ngăn cách chính mình cùng tình nhân nhóm ở chung. Không rõ ràng, chính là rất khó giải thích, vì cái gì mỗi lần hắn cùng trong đó một cái tình nhân chính rơi vào cảnh đẹp thời điểm. Trùng hợp liền có đối địch một phương tham gia. Hiện giờ, bốn cái tình nhân, cơ hồ là vương không thấy vương, đều là chết thù, vừa thấy mặt cho dù không tranh không xảo, kia lẫn nhau gian sát khí, cũng làm hắn cái này người khởi xướng khó chịu phi thường. Đoàn Chính Thuần duy nhất chỗ đáng khen chính là, nên là hắn trách nhiệm, cho dù hắn sẽ không thực tế phụ trách, nhưng là nên là hắn sai lầm, hắn sẽ nhận xuống dưới, cũng không thoái thác, tạo thành như thế thảm kịch. Thật là hắn nồi, hắn nhận, chính là hắn cũng đã chịu thương tổn. Hắn thực tra cho rằng, các nàng chỉ là mất đi một cái hai từ, mà hắn lại là mất đi ba cái hai từ. Chẳng lẽ nhất bị thương không nên là hắn sao? Đáng tiếc, này hết thảy đều không có ý nghĩa. Tam Bảo Bảo là ở nữ nhi khuyên bảo hạ, cái thứ nhất bắt đầu xa cách Đoàn Chính Thuần người. Tần Hồng Miên là cái thứ hai, ở sư muội, nữ nhi khuyên bảo hạ, bắt đầu không hề hướng Đoàn Chính Thuần bên người thấu. Nhất bất đắc dĩ chính là A Châu, bởi vì Nguyễn Tinh Trúc vẫn là gàn bướng hồ đồ chung. Khuyên như thế nào đều không có dùng, đôi mắt tầm mắt vẫn là không ngừng dính Đoàn Chính Thuần. Ở Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên tĩnh dưỡng hảo thân thể, đã thấy ra hết thảy, không ở lưu luyến Đoàn Chính Thuần, cũng bắt đầu xuống tay trợ giúp nữ nhi xử lý sinh ý sự vụ thời điểm. Nàng tâm tâm niệm niệm vẫn là nàng Đoạn Lang, vội vàng bãi cùng vương phu nhân. Không, Lý Thanh là các loại đấu. Như vậy làm, hoàn toàn làm A Châu tâm ý nguội lạnh. Hoàn toàn từ bỏ du thuyết Nguyễn Tinh Trúc tính toán A Châu. Ngược lại cùng A Bích cùng nhau, mang Huề Phụ Đạo khởi Vương Ngự Yên tới. Vương Ngự Yên là Lâm Lam cùng Diêm Lãnh quan phủ người. Mang theo chính mình một đám hạ nhân. Mênh mông cuồn cuộn từ Mộ Dung ra một cái xa xôi tòa nhà chung. Lấy vương phu nhân danh nghĩa, tiếp ra tới, tiếp nàng ra tới thời điểm, nàng còn ở ngốc nhiên bên trong, đối bên ngoài tình huống, hoàn toàn không biết gì cả, vì làm nàng cùng Mộ Dung ra hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Cô Tô Vương ra sản nghiệp chính là đại co lại, bắt đầu, Vương Ngự Yên ở biết chính mình thân thế cùng Mộ Dung ra vô lương tính toán khi, nàng còn vẫn luôn không muốn tin tưởng. Thẳng đến nàng phảng phất cứu rỗi biểu ca Mộ Dung Phục. Ân, phải nói là Mộ Dung phu nhân, mang theo Mộ Dung Phục cùng mênh mông cuồn cuộn xính lễ. Tiến đến cầu thân khi, cầu thân đối tượng là, nàng huyết mạch thượng đại tỷ tỷ, nghe Mộ Dung Phục nghiêm trang đối với Đoạn Vương gia, cái này nghe nói là nàng thân sinh phụ thân, mở rộng thuyết minh một chút, hoàn toàn không nghĩ thừa nhận. Cũng không có tính toán nhận phụ thân nói, cầu thú nàng đại tỷ khi, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng lưu luyến si mê biểu ca, đối với Đoạn Vương gia nói cái gì hắn đối nàng cái này, biểu muội. Chỉ là huynh muội chi tình, lại vô mặt khác, mà mẫu thân của nàng, lúc này trong mắt trong lòng chỉ có Đoàn Chính Thuần, cả người đã cuồng loạn, cái gì đều không quan tâm mà ni Vương Ngự Yên ngộ đạo nháy mắt. Liền đem Mộ Dung Phục cùng Đoàn Chính Thuần ngang nhau lên. Đều là phụ lòng hán, đều là cha nam, thân tình, tình yêu song trọng trầm trọng đả kích hạ. Vương Ngự Yên nhanh chóng lột xác trưởng thành, bởi vì nàng không muốn nhận Đoàn Chính Thuần, càng không muốn tiếp thu hắn giúp đỡ. Cho nên nàng chỉ có thể trở thành tỷ muội chung, nhất nghèo cái kia. Chính là, cô Tô Vương gia gia nghiệp cũng không ít, bằng nàng thông minh tài trí. Ở bọn tỷ muội cộng đồng hợp tác tương trợ kinh doanh xuống dưới. Tương lai cũng sẽ không kém nhiều ít là được, mà không có trước tiên liền đem Mộ Dung ra đánh ra môn đi Đoàn Chính Thuần. Đúng là bởi vì chuyện này, hoàn toàn cùng con cái Ly Tâm Ni cố tình hắn bản nhân còn đắc chí. Không hề có cảm giác, cảm thấy chính mình rất có uy nghiêm tiếp đãi Mộ Dung Phục. Cũng bạo nộ cự tuyệt Mộ Dung ra cầu thân. Là làm cỡ nào một kiện kiêu ngạo vinh quang sự tình. Cho rằng có thể bằng vào chuyện này giảm bớt cùng đại nữ nhi kia khẩn trương quan hệ. Thẳng đến trừ vạn dặm liều mạng sẽ bị hắn ghi hận nguy hiểm nhắc nhở. Chủ công, chính là nhớ rõ, tiểu kính hồ bên, ngươi tự mình viết xuống, đắp lên con dấu, hứa hẹn thư, theo lý thuyết, người đối đại quận chúa cùng quận lớn vương cả cưới hôn nhân, là hoàn toàn không có nhúng tay quyền lợi, chính là không đề cập tới cái kia, ở biết rõ Mộ Dung Phục từ nhỏ liền cùng hắn một cái lưu lạc bên ngoài. Lý Thanh La phu nhân nữ nhi ái muội không rõ tiền đề hạ. Người cư nhiên còn tiếp đãi Mộ Dung gia người, liền cũng đủ quận chúa nhóm ghi hận ngươi. Nếu ngươi tiếp đãi là vì hung hăng mà tấu Mộ Dung Phục một đốn cũng thế. Mà cuối cùng kết quả ngươi cư nhiên chỉ là bạo nộ cự tuyệt một chút. Tuy rằng trong đó có ngươi tấu bất quá nhân ra nguyên nhân. Chính là, ngươi như vậy không đau không ngứa bạo nộ, liền kém không có thừa nhận, ngươi vô năng cùng túng. Mộ Dung Phục ở quận chúa nhóm chi gian lựa chọn chọn lựa. Loại này vũ nhục một nhà tộc hành vi, vô luận ở nơi nào, đều hẳn là không chết không ngừng nguyên tắc tính vấn đề. Ngươi cư nhiên chỉ là mắng nhân ra một đốn mà thôi. Đại lý Đoàn thị vương gia, hoàng thái đệ, vài vị quận chúa thân sinh phụ thân, chỉ cần là người bình thường, đại khái đều sẽ bị ngươi não hút không khí điên. Trừ vạn dặm đều có điểm không nghĩ thừa nhận, như vậy một cái ở nữ nhân, hảo đi, hiện tại còn hơn nữa nữ nhi nhóm trên người, luôn là nhớ ăn không nhớ đánh, tự mình cảm giác mê chi tốt đẹp, luôn là phạm trừ chủ công, là hắn muốn đuổi theo tùy người, người làm sự, còn không bằng A Tứ quận chúa đâu, ở cửa đem Mộ Dung ra người, toàn bộ đều hạ độc được, công khai nói, chúng ta tỉ muội từ hôm nay trở đi. Cùng Mộ Dung gia đoạn giao, Mộ Dung gia người, tái phạm đến chúng ta tỉ muội trên tay, chính là không chết không ngừng. Chúng ta tỉ muội cũng không phải là ngươi cái này cái quỷ gì Mộ Dung gia hóa so chọn lựa đối tượng. Càng đừng nói quận lớn vương cùng Tiêu Phong, Nga, đã quên công đạo, Vương Ngự Yên đối ngoại thân phận cách nói là, Lâm Lam cái này đại tỷ cùng A Châu nhận hạ nghĩa muội. Có A Bích tiền lệ ở. Lý do thực hảo Timony chỉ cần nói, Lam thần y ái muội A Châu, bởi vì cùng vương gia tiểu thư, còn có A Bích ba cái, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn là kết nghĩa Kim Lan tỷ muội, làm đại tỷ, đương nhiên, cũng là hai vị từ nhỏ đối ái muội A Châu chiếu cố có thêm nghĩa muội tỷ tỷ. Có A Bích như vậy một cái có thể minh xác tìm ra sinh ra gia tộc nghĩa muội ở. Lại nhận một thân phận thân thế đều không hề tật xấu Vương Ngự Yên làm nghĩa muội. Cũng không có gì làm người nghi ngờ hoài nghi, Vương phu nhân cùng Đoạn vương gia ái thực rối rắm tình thù. Không cần Lâm Lam ra tay, A Châu liền sai người tuyên dương trở thành, ân, Đoạn vương gia bởi vì ba cái phu nhân đồng thời mang thai. Gặp lại thượng đã từng có xương sớm nhân duyên Vương phu nhân. Một phát không thể vãn hồi trọng trụy bể tình, có cái bang mã phu nhân tiền lệ, Đoạn vương gia uyên bác lạm ái đã sớm giang hồ nổi tiếng. Mọi người đối cái này lời đồn đại tiếp thu độ đều rất cao. Người nói Vương Ngự Yên tiểu thư là Đoạn vương gia tư sinh nữ. Nói giỡn đi, Lam thần y là Đoạn vương gia tư sinh nữ không sai. Nếu là Vương cô nương cũng là Đoạn vương gia tư sinh nữ. Kia Đoạn vương gia liền không phải cái nam nhân, tuy rằng Đoạn vương gia hoa tâm, chính là có thể hoa tâm đến loại này chai mặn không kỵ trình độ. Khẳng định là cái thật nam nhân, giống được tầm mắt cho rằng, người thường nhưng không có loại này dũng khí cùng thủ đoạn. Là một người nam nhân, nếu là chính mình hai cái nữ nhi, bị hình người hàng hóa giống nhau chọn lựa ghét bỏ, cho dù liều mạng. Đều sẽ đem người cấp đánh gần chết mới thôi. Ai không biết, vị kia đẹp như thiên tiên Vương Ngự Yên vương cô nương. Không oán không hối hận đi theo Mộ Dung Phục chạy hơn phân nửa cái giang hồ. Tỉ muội chi tình, nhà ai huynh trưởng sẽ thiệt tình nguyện ý chính mình muội muội đi theo nam nhân nơi nơi chạy loạn. Rõ ràng là như hoa mỹ quyến, không thấy được cuối cùng, đem vị kia cầu thân Mộ Dung Phục chân đều đánh gãy. Không phải Đoạn vương gia, mà là Lam thần y huynh đệ, vị kia tuổi còn trẻ, thân thủ cũng đã đáng sợ đến, nhất chiêu liền đem Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong Trung Nam Mộ Dung Tấu Phi đáng sợ cao thủ. Đệ nhị chiêu càng là trực tiếp đem danh chấn giang hồ Nam Mộ Dung hai chân đánh gãy. nếu không phải Lam Thần Y kịp thời mở miệng ngăn lại. Vị kia niên thiếu thành danh không ai bì nổi Mộ Dung công tử. Chỉ sợ còn sẽ bị Diêm thiếu hiệp hạ nặng tay trực tiếp phế đi võ công đâu. Đầu tiên là lừa bịp đùa bỡn nhà mình Thiên Chân Vương Ngự Yên nghĩa muội cảm tình. Quay đầu lại bởi vì ích lợi tới đánh hắn thân tỷ chủ ý. Vị này Diêm công tử cách làm, tuy rằng không lưu tình, chính là cũng là tình lý bên trong, chỉ cần là cái nam nhân, nhà mình muội muội thay phiên bị bên ngoài nam nhân như vậy bắt bẻ ruồng bỏ khinh nhục. Nào có không làm giá, Tiêu Phong càng là làm đại biểu, đối thiên hạ võ lâm nhân sĩ mặt, giận dỗi Mộ Dung Phục, ta Tiêu Phong vì đã từng cùng ngươi như vậy gian trá không có phẩm chất người tề danh cảm thấy xỉ. Nhục, cùng ngươi tề danh, thật sự vũ nhục Tiêu Mỗ. Nếu tái xuất hiện ở ta vị hôn thê tỉ muội trước mặt, Tiêu Mỗ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, đại gia mới biết được, nguyên lai Lam Thần Y cùng Diêm công tử ruột thịt nhị muội. Thế nhưng là cùng vị này tẩy thoát oan danh, chuẩn bị thoát ly giang hồ, tổ kiến thương đội Tiêu Phong đính hôn. Liên Tiêu Phong cái này từ ngoài đến vị hôn phu đều như thế bạo nộ. Đoạn Vương ra thế nhưng chỉ là tức giận mắng một đốn. Loại này chênh lệch đối lập, còn không thể chứng minh, vị này Vương Ngự Yên cô nương, tuyệt đối không phải Đoạn Vương gia thân sinh nữ nhi. Không chỉ có không phải thân sinh nữ nhi, chỉ sợ vẫn là Đoạn Vương gia ghét bỏ tình địch nữ nhi. Bằng không cũng sẽ không nương Mộ Dung Phục hướng thân sinh nữ nhi cầu thân. Như vậy và mặt vũ nhục một lần, còn ở trọng thương bên trong, còn kiên trì, cho phép tiến đến cầu thân Mộ Dung Phục nghênh vào cửa. Bất quá là tức giận mắng một đốn đuổi ra ngoài, chỉ cần nam nhân đều hiểu, đây là vì cái gì, còn không phải là hướng chết đi tình địch, vương phu nhân trượng phu, khoe ra, có cái không tồi tiểu tử, vứt bỏ nhà ngươi nữ nhi, coi trọng nhà ta nữ nhi. Chính là ta lại không có coi trọng loại này mặt hàng mật nước khoe ra. Ân, đây là đồn đãi nhất quảng một loại cách nói. Trừ vạn dặm nói cũng là thực tâm mệt mỏi. Chủ công, ngươi thật sự là không nên. Đoàn Chính Thuần, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn hắn. Cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, nữ nhi nhóm đều đột nhiên tập thể xa cách hắn nguyên nhân. Hắn tưởng giải thích, giang hồ nhi nữ. Hảo đi, cho dù là giang hồ nhi nữ, cũng không mang theo như vậy không chú ý. Tổng không thể nói, hắn là cho Mộ Dung Phục giang hồ thanh danh sợ ảnh hưởng. Cũng thực thưởng thức như vậy một cái có thể văn có thể võ hậu sinh. Gặp mặt thời điểm, đáy lòng mơ hồ cảm thấy, vô luận cái nào nữ nhi gả cho người như vậy kiệt cũng không mệt đi. Càng không thể nói, hắn bạo nộ cự tuyệt Mộ Dung Phục cầu hôn. Cũng là thực tiếc hận đi, Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong, đều là hắn Đoàn Chính Thuần con rể, trong đó che giấu dụ hoặc cùng hư vinh, làm hắn rất là cầm giữ không được, bị Trừ Vạn Dặm bẻ ra gõ toái rõ ràng nhắc nhở sau. Đoàn Chính Thuần một thân mồ hôi lạnh mà may mắn Mộ Dung Phục cầu thú chính là hắn cảm thấy ai đều không xứng với đại nữ nhi. Nếu là mặt khác nữ nhi, hắn, thật sự. Khả năng, nhất thời cao hứng, liền đáp ứng rồi, đến nỗi đáp ứng lúc sau hậu quả, Đoàn Chính Thuần chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy đáng sợ, này hết thảy, truy nguyên, đều vẫn như cũ là, hắn cũng không có chân chính, đem nữ nhi nhóm để ở trong lòng, bằng không, sao có thể sẽ làm ra như vậy hồ nữ nhi sự tình. Phỏng chừng, nữ nhi nhóm đều tâm lạnh đi, bởi vì cái này. Cho dù cảm giác được trói lọi, người chung quanh khinh bỉ, Đoàn Chính Thuần cũng nhịn, nhận, nghe cá tiêu vừa làm ruộng vừa đi học kiến nghị, nghiêm túc trang bệnh, cũng không dám nữa ngoi đầu, càng không đề cập tới. Gia phủ ly phủ sự tình, không chỉ có Đoàn Chính Thuần, liền cá tiêu vừa làm ruộng vừa đi học đều có thể khẳng định. Ra cái này môn dễ dàng, lại tưởng tiến vào, liền khó khăn, chỉ là... Trung quy vẫn là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đoàn Chính Thuần lại như thế nào không muốn. Cũng bất quá là ngao hai tháng. Vẫn là đến hôi đầu hôi mặt mang theo gia thần hộ vệ rời đi. Lâm Lam cùng Diêm xua đuổi. Đương nhiên không phải, bọn họ mới không có như vậy nhàm chán. Lâm Lam cùng bọn muội muội, bao gồm mới gia nhập Vương Ngự Yên cùng A Bích, đều phải vội điên rồi. Mỗi ngày trừ bỏ, dạy dỗ, học tập, luyện võ, chính là cùng đủ loại sự vụ, sổ sách giao tiếp, một đám đại sạp triển khai lúc sau. Mỗi một khắc đều mấy trăm hơn 1.200 thượng lạc. Ai có rảnh để ý tới làm ra vẻ thật sự, không lao động gì đoạn vương gia, nên làm gì, Lâm Lam nhưng thật ra lần đầu tiên cảm tạ đoạn vương gia. Cảm tạ hắn tốt đẹp gen, bọn muội muội đều thực có khả năng, cho nàng chia sẻ nhiều ít công tác, ân, bọn muội muội mẫu thân, cũng thực có khả năng, đặc chỉ chính là, Tam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên, hai người kinh này một dịch, đau thất thai nhi sau, rất có đại triệt hiểu ra cảm giác, phỏng chừng cũng là bị Đoàn Chính Thuần hành động ghê tởm tới rồi. Biết rõ lần này đại gia vô cớ trị thai đầu sỏ gây tội là Nguyễn Tinh Trúc cùng Lý Thanh La. Hắn cư nhiên còn có thể không có sự tình giống nhau. Tiếp tục cùng các nàng tán tỉnh ân ái. Các nàng bị mù mắt mới có thể thích như vậy một cái cha. Tỉnh táo lại hai vị mẫu thân cũng là thực có khả năng. Các nàng tiếp nhận đại bộ phận nữ nhi tài sản riêng quản lý. Làm Đoạn Thanh cùng Đoạn Linh có nhiều hơn thời gian tới giúp Lâm Lam đánh tạp. So với cha cha, rõ ràng là cái này nữ nhi đại tỷ càng thêm đáng tin cậy một ít. Chính là không hiểu vì cái gì Nguyễn Tinh Trúc đời trước rốt cuộc tích cái gì phúc đức. Thế nhưng có thể có như vậy một đôi ưu tú nhi nữ. Nga, Đoạn Vương gia phải rời khỏi nguyên nhân là, đằng đằng sát khí Đoạn Vương phi Đao Bạch Phượng, mang theo nhi tử Đoàn Dự, tự mình từ đại lý chạy đến, không chỉ có Đao Bạch Phượng, còn có, đại lý Đoạn Hoàng hậu, cùng với Thiên Long chùa cao tăng một người. Đao Bạch Phượng mục đích là Đoàn Chính Thuần, mà Đoạn Hoàng hậu mục đích lại là ba cái thai phụ. Chỉ là vừa đến mục đích địa liền nghe được tin vui. Tin dữ, ba cái thai phụ, toàn bộ sinh non, Đoạn Hoàng hậu là đầy mặt tiếc nuối đáng tiếc, làm Đao Bạch Phượng cười lạnh không thôi. Đoạn gia người, nàng cuối cùng là nhìn thấu. Từ trước, vẫn luôn là nói đương nàng thân khuê nữ, ra một cái so nàng cái này thân khuê nữ càng có dùng cháu trai cháu gái sau. Nàng cái này thân khuê nữ. Không phải cũng muốn nhường đường, đi theo tới, bất quá là sợ nàng Đao Bạch Phượng sẽ nhân ái thành hận đối kia chưa sinh ra cháu trai cháu gái. Xuống tay thôi, nàng Đao Bạch Phượng còn khinh thường với làm như vậy đâu. Ngầm, Đao Bạch Phượng ước lượng nhéo giấu ở trong tay, kia phong làm nàng mang theo Thiên Long chùa cao tăng tiến đến tin. Lý do cũng rất đơn giản, lục mạch thần kiếm bí tịch tiết ra ngoài. Đám kia cháu trai cháu gái, Đoàn Chính Thuần nhi nữ, không có đến quá lớn lý, lại là đều luyện đại lý bất truyền bí tịch lục mạch thần kiếm ni Thiên Long chùa đám kia người. Sao có thể còn ngồi được? Chính là vì này đó bất truyền bí tịch không truyền ra ngoài. Bọn họ đại khái cũng sẽ xúi dục hoàng đế vợ chồng nhận hồi đám kia tiện nhân nhi nữ đi. Đáng tiếc, hy vọng, thật sự như trong lòng theo như lời. Các nàng, là thật sự chí không ở này đi, bằng không cho dù nháo cái long trời lở đất, nàng Đao Bạch Phượng, cũng sẽ không nuốt vào khẩu khí này. Đại lý Giang Sơn, chỉ có thể là nàng bãi di tộc Đao Bạch Phượng nhi tử. Ai tới duỗi tay, nàng đều phải làm hắn có đi mà không có về. Hết chương.